Cây bút chì ma thuật. Noơ xuống xe buýt và bước ra đường trong thị trấn nhỏ nơi anh sống. Anh không bao giờ tưởng tượng rằng đây sẽ là ngày kỳ lạ nhất trong cuộc đời anh. Đang đi trên đường thì cậu nhìn thấy một ông già đang xin thức ăn, run rẩy vì lạnh và trông rất đói. Làm ơn xin hãy giúp tôi, hai ngày nay tôi đã không có gì để ăn, hãy cho tôi chút gì đó ăn đi. Noơ cảm thấy ông lão thật đáng thương, vì vậy anh ta đã ghé vào một cửa hàng gần đó, mua thức ăn và chai nước cho ông lão. Anh ta dùng tiền mua thức ăn cho ông lão, đó là số tiền mà cậu ta để dành rất lâu để mua hộp bút chì mới cho mình. Không lâu sau, cậu bước đến chỗ ông lão. Thưa ông, cái này là dành cho ông. Ồ, cảm ơn cậu bé. Tôi nghĩ rằng tôi sắp chết đói rồi. Cậu đúng thật là cậu bé tốt bụng. Sau khi ăn uống những thứ mà Noơ đã mang cho ông ta bắt đầu cảm thấy tốt hơn và hướng ánh mắt về phía Noơ. Ta đã tìm kiếm một người tốt bụng trong một thời gian rất dài. Ta tin rằng ngày hôm nay ta đã tìm được. Noơ đã bối rối khi nghe điều này. Cậu lễ phép hỏi ông lão. Ý ông là gì vậy? Ông ta thò tay vào chiếc cặp mà ông đang mang và rút ra một chiếc hộp cũ kỹ. Ông ta trông có vẻ trang nghiêm và cung kính khi ông ta từ từ mở nó ra. Bên trong có một cây bút chì rất cũ, đang tỏa sáng như một ngôi sao nhỏ. Noơ đã rất ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Đột nhiên, ông lão đột ngột đóng nắp hộp lại, đưa nó cho Noơ và nói với cậu ta. Noơ, đúng. Tôi đã biết tên của bạn. Vì tôi là một phù thủy, tôi đã thực hiện một nhiệm vụ rất dài. Tìm kiếm một cậu bé giống như cậu, người sẽ sẵn sàng gạt bỏ những ham muốn cá nhân để giúp đỡ người khác. Bây giờ cậu có thể giúp đỡ người khác bằng cây bút chì ma thuật này. Chỉ cần vẽ bất cứ thứ gì cậu muốn và nó sẽ xuất hiện ngay lập tức trước mắt của cậu. Tuyệt vời! Cảm ơn ông! Phù thủy tốt bụng! Bây giờ tôi có thể giúp mọi người khi cần, bất cứ khi nào tôi muốn. Điều đó thật tuyệt vời. Cảm ơn ông rất nhiều. Chỉ cần nhớ hai điều này. Đừng nói bí mật này cho bất kỳ ai. Nếu không, họ sẽ đánh cắp nó từ cậu. Và thứ hai, nếu cậu cần sự giúp đỡ của tôi, bất cứ lúc nào cậu có thể vẽ một bức tranh của tôi và tôi sẽ có mặt ngay lập tức. Đừng lo lắng, phù thủy. Tôi sẽ nhớ lời dặn của ông. Đột nhiên, trong chớp mắt, người phù thủy biến mất và Noơ hào hứng tiếp tục hành trình về nhà. Noơ không thể chờ đợi để thử cây bút chì ma thuật của mình. Thế là anh vẽ một chiếc bánh. Ngay lập tức chiếc bánh đặt trên chiếc dĩa bạc và xuất hiện trước mặt anh. Ngày hôm sau, anh bắt đầu giúp đỡ những người mà mình thấy khi họ cần thứ này hay thứ khác. Cậu ta đang đi trên đường thì nhìn thấy một nhân viên khiêng hành lý trong khách sạn. Hành lý quá nặng và chàng trai khó khăn để khiêng vác. Vì vậy, để giúp chàng trai trẻ, Noơ đã vẽ một chiếc xe đẩy hành lý cho anh ta để giảm bớt gánh nặng. Sau đó, anh nhìn thấy một cô bé, người đang đi chân trần và cố gắng bán diêm, và dường như không ai quan tâm. Nhưng Noơ đã làm và anh ta tiến hành vẽ một giỏ thức ăn cùng với một đôi dép ấm cúng cho cô. Một lúc sau, anh thấy một số người vô gia cư run rẩy trên con đường lạnh lẽo, khắc nghiệt. Vì vậy, anh đã vẽ một số ngôi nhà nhỏ xinh đẹp cho họ. Đó là cách mà Noơ đã chọn để giúp đỡ mọi người xung quanh. Một ngày nọ, tên thị trưởng vô tâm và ích kỷ đã nhìn thấy cậu bé tốt bụng đang giúp đỡ một người đàn ông nghèo. Tên thị trưởng cũng nhìn thấy làm thế nào cậu bé Noơ có thể làm cho tất cả những thứ này xuất hiện bằng một cây bút chì đơn giản nhưng kỳ diệu. Ngày hôm sau, thị trưởng đã ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ cậu bé vì sử dụng bất hợp pháp phép thuật đối với người bất hạnh. Bởi vì luật mà thị trưởng đã đưa ra chỉ cho phép sử dụng ma thuật trên lãnh thổ của những người giàu có. Cảnh sát đã tìm thấy Noe đang sử dụng bút chì ma thuật của mình trước tất cả mọi người, giúp những người kém may mắn. Và họ bắt anh ta ngay tại chỗ, kéo anh ta ra để đưa đến nơi của thị trưởng. Anh nói: Noe, tôi đã thấy cách cậu giúp đỡ những người bệnh, nghèo đói và vô gia cư. Bây giờ cậu phải giúp tôi, vẽ cho tôi những gì tôi muốn. Một cái cây có thể tạo ra trái bằng vàng khối. Thưa ông, với tất cả sự kính trọng, tôi chỉ giúp đỡ những người nghèo khổ và thiếu thốn. Còn ông, không nghèo cũng không hề thiếu thốn. Đó không phải là một yêu cầu, Noe. Tôi đang ra lệnh cho cậu phải làm như vậy. Xin lỗi thị trưởng, nhưng tôi sẽ không làm điều này. Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần cho một hình phạt nghiêm khắc đi, cậu bé ngốc nghếch. Sau đó, thị trưởng yêu cầu những người lính của mình giật lấy cây bút chì ma thuật từ Noe. Một tên cảnh sát đã lấy được và đưa nó cho thị trưởng. Bây giờ, thị trưởng bắt đầu vẽ một cái cây có quả bằng vàng. Đó là một bức tranh đẹp, đầy chi tiết và màu sắc. Nhưng phép màu trong cây bút chì đã không xuất hiện. Sau đó, ông ta đưa bút chì cho cảnh sát để thử, nhưng cũng thất bại. Anh ta vẽ bất kỳ hình ảnh nào hiện lên trong đầu mình, những hình ảnh nguệch ngoạc trên một tờ giấy mới. Người cảnh sát nói với thị trưởng: Thưa ngài, tôi nghĩ rằng cây bút chì sẽ không nhận bất kỳ mệnh lệnh nào từ chúng ta. Nó chỉ nhận ra bàn tay của Noe, chỉ có cậu bé mới có thể thực hiện mong muốn của ngài, thưa thị trưởng. Thị trưởng tham lam đã rất tức giận. Noe, ta ra lệnh cho cậu lần cuối cùng, cậu có vẽ cho ta một cái cây sinh trái bằng vàng hay không? Hãy lựa chọn một cách để khôn ngoan, vì đây có thể là cơ hội cuối của cậu. Noe là một cậu bé dũng cảm, vào lúc này cậu chỉ muốn chấm dứt mọi chuyện. Vì vậy, cậu nói rằng cậu sẽ vẽ một thứ và thị trưởng đã trao cây bút chì ma thuật cho cậu bé. Thứ tiếp theo mà Noe vẽ là hình ảnh một ông già, chính là ông phù thủy đã đưa cho cậu bé thông minh và tốt bụng chiếc bút chì ma thuật để đến giải cứu Noe. Ngay sau khi xuất hiện, ông lão đã biến những cảnh sát đó thành mèo và ông nói: Tại sao ông dám lạm dụng phép thuật của cây bút chì để thỏa mãn lòng ham muốn của mình? Tên thị trưởng kia, việc tiếp theo là ngươi sẽ tự liếm đuôi của mình. Thị trưởng đã rùng mình và vô cùng sợ hãi. Sau đó, phù thủy khuyên nhủ thị trưởng đừng quá tham lam và ích kỷ. Thị trưởng cũng đã thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi Noe và phù thủy. Ngay ngày hôm sau, thị trưởng đã thưởng cho Noe vì những việc làm tử tế và hành động có ích của cậu trước toàn dân thị trấn. Và Noe tiếp tục giúp đỡ những người kém may mắn hơn và sống hạnh phúc mãi mãi. Nếu bạn thích những câu chuyện, hãy thích và đăng ký kênh của chúng tôi và nhấn biểu tượng chuông để nhận các bản cập nhật trong tương lai, và đừng quên nhận xét nhé!